Tinh giới, chương 923, phá trận, góc truyện audio.com. Lâm Thiên tiến vào thời không tháp trung, rất nhanh đi ra được tầng thứ 5, tiến vào phòng bên trong, Lâm Thiên rất nhanh an vị xuống dưới trầm quyết tâm thần tiếp tục phá giải nổi lên phía trước còn lại vài cái chỗ khó lên. Thời gian từ từ, còn lại vài cái chỗ khó cũng không là rất dễ dàng, nhưng là so với kia thứ 7 cái nan ngăn đón hổ, cũng là dễ dàng nhiều lắm, mỗi một cái không sai biệt lắm đều tìm Lâm Thiên 50 năm thời gian, làm hiện tại kia toàn bộ 10 đến cái chỗ khó đều thu phục thời điểm, vừa lúc Lâm Thiên kiểu cũng kém không nhiều lắm là đạt tới cực hạn. Lâm Thiên mỉm cười ra phòng sau đó rất nhanh liền ra thời không tháp, vừa ra thời không tháp, Lâm Thiên cũng không có như thế nào chậm trễ thời gian liền ra tiêu giao giới. Lâm Thiên, thu phục. Vừa ra tiêu giao giới, hắn trong óc bên trong liền vang lên hình thiên thanh âm. Lâm Thiên nói, ngươi thật đúng là mau a. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, vừa lúc chú ý ngươi bên này. Hình thiên nói, chỉ chốc lát sau, hắn cùng Chu Hạo bọn họ thân ảnh liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Cái gì tình huống, có tiến triển đi, hình thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu, rốt cục có thể chính thức bắt đầu phá trận. Này trận pháp thật như vậy biến thái. Hình thiên nói, chỉnh lâu như vậy thời gian tài năng chính thức phá trận. Lâm Thiên khẽ cười nói, đến lúc đó ngươi đi khắc thành thử xem sẽ biết cũng không nên xem thường 82 thần vị diện nhân trí tuệ. Hãn, nào dám xem a, chúng ta thần vị diện bài danh còn so với bọn hắn thấp đâu. Hình thiên nói, Lâm Thiên nói, lúc này đây vị diện chiến tranh thắng lợi trong lời nói, chúng ta bài danh phòng trừng hội so với bọn hắn cao. Lâm Thiên bọn họ lúc này đây nếu thắng lợi có thể được đến 82 thần vị diện 23% vị diện điểm, mà 83 thần vị diện cũng có thể được đến 10%, 82 thần vị diện một lần mất đi 33% vị diện điểm, phòng trưng bài danh hội hạ xuống vài danh. Lâm Thiên bọn họ thần vị diện trong lời nói, được đến 82 thần vị diện 23% vị diện điểm, bài danh bay lên là khẳng định. Đó là, ngươi là không phải bắt đầu phá trận, Hình Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Ân, phá trận sau tái tán gẫu đi. Chu Hạo bọn họ đều là gật gật đầu, sự tình gì trọng yếu, bọn họ trong lòng đều là rất rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Chu Hạo bọn họ liền ly khai, Lâm Thiên lại một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống kia đỉnh núi phía trên, tâm thần bay nhanh thả đi ra ngoài, Lâm Thiên hai tay lấy cấp mau độ vũ động lên. Theo Lâm Thiên hai tay vũ động, hắn chung quanh không gian, rất nhanh liền xuất hiện cường đại năng lượng dao động. Bồng, một tiếng khinh bạo thanh tự ô lan thành vang lên, Lâm Thiên bên người kia cường đại năng lượng dao động nháy mắt tập cuốn toàn thành ô lan thành thiên không bên trong, nháy mắt liền xuất hiện một cái màu vàng năng lượng cháo, bất quá kia màu vàng năng lượng cháo mặt trên cũng là có 10 đến khỏa nhan sắc khác nhau tinh tinh giống nhau đông đông. Thứ này nhìn tương đương xinh đẹp, nhưng là chính là này vài cái này nọ, để cho người khác phá giải kia trận pháp trở nên tương đương khó khăn, nơi này là phá giải, không phải phá hủy, nếu phá hủy trong lời nói, chỉ cần tìm ra trận nhãn đến kia dễ dàng nhiều lắm. Chu Hạo bọn họ cũng là cảm nhận được kia cường đại năng lượng dao động, bất quá như vậy cường độ năng lượng dao động, vẫn là không để ở trong mắt bọn họ một đám ngẩng đầu nhìn thiên không bên. Góc truyện audio.com, trong biến hóa. Phá, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tay hắn nháy mắt đình chỉ vũ động, ở hắn tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, một đạo màu vàng quang mang nháy mắt bắn nhanh mặt đi bắn trúng kia màu vàng năng lượng cháo mặt trên một viên màu đỏ tinh tinh. Kia màu vàng quang mang một ít bắn trúng kia màu đỏ tinh tinh, nhất thời kia màu đỏ tinh tinh vô thanh vô tức tiêu thất, đồng thời biến mất còn có kia đạo kim sắc quang mang. Lâm Thiên chính là nghỉ ngơi nhất tiểu hội, lại một lần nữa vũ động hai tay, chỉ chốc lát sau tay hắn đình ở ngón trỏ đầu ngón tay, lại một lần nữa xuất hiện một đạo kim mang. Này nói kim mang, tuy rằng cùng phía trước kia một đạo kim mang thoạt nhìn giống nhau như đúc nhưng là kỳ thật cũng là hoàn toàn bất đồng. Kia màu vàng năng lượng cháo mặt trên tinh tinh, mỗi một khỏa đều cần bất đồng phương pháp tài năng phá giải, mà Lâm Thiên kia kim mang, còn lại là ẩn chứa phá giải phương pháp. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, đạo thứ hai kim mang bay lên, rất nhanh thiên không bên trong kia một viên lục sắc tinh tinh cũng là đã không có. Kế tiếp, Lâm Thiên không ngừng mà thi triển thủ đoạn, thiên không bên trong kia một viên khỏa tinh tinh nhất nhất biến mất, bất quá theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên cũng là cảm giác được có một chút mệt, mỗi một lần làm ra kim mang thời gian khoảng cách đều trở nên lâu một chút, bất quá chính là như vậy, làm hai canh giờ đi qua thời điểm kia màu vàng năng lượng cháo mặt trên sở hữu tinh tinh đều là bị hắn nhất nhất đánh tan. Này tinh tinh toàn bộ bị xóa, ở mặt ngoài xem kia năng lượng cháo cũng chính là thiếu vài cái đẹp mặt vật nhỏ thôi, nhưng là Lâm Thiên dụng thần thức quan sát cũng là hiện rốt cục thì có thể chân chính tiếp xúc đến này phòng thành trận pháp hơn nữa đối nó tiến hành phá giải. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên sắc mặt cũng là chậm rãi thay đổi đi lên, kia phòng thành trận pháp phá giải khó khăn, thật là phi thường cao. Gì, tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên đột nhiên kinh dị một tiếng, ở hắn cẩn thận quan sát dưới, kia phòng thành trận pháp xuất hiện một chút vấn đề. Nơi này là chỗ nào thiên tài tu bổ trận pháp, vẽ rắn thêm chân a, vốn hoàn mỹ trận pháp, bị này nhất muốn làm, ngược lại là không hoàn mỹ. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Lập tức Lâm Thiên liền đoán được là chuyện gì xảy ra kia một chỗ, nếu là trận pháp tu vi phi thường cao nhân xem, nơi đó là tương đương hoàn mỹ, nhưng là nếu là trận pháp tu vi hơi chút nhược một chút người xem, nơi đó sẽ là một cái lỗ hổng, mà nếu trận pháp tu vi tái thiếu chút nữa nhân, ngay cả đem nơi đó nhìn lỗ hổng tư cách đều không có. Nơi này phòng chừng là mỗi người cách tượng thần còn có chút chênh lệch làm cho đi, bất quá thật đúng là giúp đại ân, nếu không có này, muốn phá trận phòng chừng hội tương đương khó, nhưng là có này. Lâm Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, kia một sửa chữa trận pháp nhân, hẳn là có khống chế trận pháp trung tâm quyền hạn, có thể quá quyền hạn, hắn có thể làm được sửa chữa, nhưng là lại không biết nói hắn sửa chữa cấp Lâm Thiên mang đến tiện lợi. Ngoại giới 10 năm thời gian, hẳn là có thể phá giải. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ tuy rằng là có kia không biết. Cao thủ, hỗ trợ nhưng là dù sao cũng không có cấp này trận pháp mang đến quá lớn phiền toái, này trận pháp muốn phá giải đứng lên vẫn là không dễ dàng, Lâm Thiên phòng chừng hoàn toàn phá giải cũng cần ngoại giới 10 năm thời gian, mà ngoại giới 10 năm, ở thời không tháp chung. Góc truyện audio.com, trong lời nói, hắn phải muốn 4 năm vạn năm. Tìm 3 tháng thời gian, này một trận pháp phá giải phải chú ý địa phương, Lâm Thiên đã muốn là toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, có rất nhiều địa phương cũng không dễ dàng giải quyết như vậy địa phương, hắn kế tiếp thời gian yếu phá được. Ý niệm vừa động tiến nhập tiêu giao giới chung, Lâm Thiên rất nhanh tiến vào thời không tháp chung phá được khởi kia một đám phiền toái. Thời không tháp chung đợi 200 năm thời gian sau, Lâm Thiên liền ra thời không tháp, ở tiêu giao giới chung nghỉ ngơi vài ngày, lại tiến vào thời không tháp chung, như vậy lặp lại dưới, thời gian một ngày thiên, một tháng, một năm năm liền trôi qua. Kia một đám chỗ khó, giống như là 82 thần vị diện dĩ vãng tượng thần nhóm ra chiêu, Lâm Thiên nhất tiếp chiêu cũng phá giải, hắn tự mình không có đi chú ý, nhưng là vô hình bên trong, hắn trận pháp tri thức đã muốn là càng ngày càng thâm hậu. Theo Lâm Thiên trận pháp tu vi thâm hậu càng đến sau lại càng thuận buồm xuôi gió lên, một ít ban đầu nhìn vẫn là chỗ khó tới sau lại chính là 2-3 giây là có thể phá giải rớt. Làm ngoại giới thứ 9 cái năm đầu thời điểm, Lâm Thiên đã muốn là hoàn toàn đem Ô Lan thành hộ trận đại trận hiểu biết. Đa tạ, thời không tháp tầng thứ 5 chung, cảm nhận được tự mình trận pháp tu vi đề cao nhiều như vậy Lâm Thiên nhẹ giọng nói, hắn này thanh đa tạ, là đối 82 thần vị diện cấp Ô Lan thành hộ thành đại trận thêm trận pháp tượng thần nhóm nói. 10 năm, Khô Vinh hẳn là cũng là sẽ tới đi, nói 10 năm sau đến xem, 10 năm, nếu hắn nhìn đến ta phá điệu trận pháp, sắc mặt phòng trường hội tốt lắm xem đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, tạo hóa vội vàng nói, Lâm Thiên, ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi, đã sớm đem khi đó thời gian châu lấy đến tay. Tạo hóa trước kia không gặp ngươi như vậy cấp A. Không phải là tăng lên tới tư cấp trung giai thánh khí sao, để làm chi như vậy vội vàng A. Lâm Thiên nói, nếu ngươi hiện tại thực lực hàng đến thần nhân cấp ngươi có thể hay không vội vã tăng lên. Tạo hóa nói, ách hội, được rồi, ta cái này đi ra ngoài. Lâm Thiên nói, hắn rất nhanh liền mở ra môn ra thời không tháp ly khai tiêu giao giới. Lâm Thiên tới ngoại giới thời điểm, vừa lúc Khô Vinh Thượng Nhân cũng là xuất hiện ở tại trong Ô Lan Thành, Lâm Thiên. Khô Vinh Thượng Nhân lạnh lùng thanh âm vang lên, ở Khô Vinh Thượng Nhân bên cạnh còn có Tô Cách Lạp để bọn họ 82 thần vị diện thần tôn nhóm, trừ bỏ kia hai nữ tính thần tôn, này khác đều là đến đông đủ. Lâm Thiên thản nhiên nói, Khô Vinh Thượng Nhân, đến xem ta phá trận. Phá trận, Khô Vinh Thượng Nhân sừng sốt tiện đà cười ha ha lên, Lâm Thiên, lâu như vậy không thấy, ngươi suy nghiêu công lực lại thấy chướng A, 10 năm thời gian, ngươi cư nhiên đã nói phá trận. Lâm Thiên nói, vốn 10 năm thời gian không thể, bất quá không biết người nào thiên tài cư nhiên vẽ rắn thêm chân cấp kia trận pháp đổ một cái lỗ hổng, 10 năm thời gian rốt cục thì thu phục. Người nói lỗ hổng là, Khô Vinh biến sắc nói, hắn đột nhiên suy nghĩ phía trước hắn cấp kia trận pháp bổ thượng một cái lỗ hổng. Lâm Thiên lăng nói, Khô Vinh thượng nhân, đừng nói cho ta kia lỗ hổng là ngươi đổ A, một nhìn qua không có đạo lý chỗ hổng, toàn bộ trận pháp cũng chỉ có một cái. Khô Vinh sắc mặt khó coi nói. Người như thế nào chỉ biết nơi đó không phải thật sự lỗ hổng. Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi kia lỗ hổng hay là thật đúng là ngươi lão nhân ra bổ. Góc truyện audio.com, thường, bất quá thật đúng là có khả năng a, lấy thân phận của ngươi, muốn tới Ô Lan thành phòng thành trận pháp trung tâm quyền khống chế là thực chuyện dễ dàng. Khô Vinh, đa tạ a. Lâm Thiên Đại cười nói, người như thế nào cũng không ngẫm lại, này trận pháp là nhiều như vậy vì tượng thần hoàn thiện quá, bọn họ ánh mắt mù không biết đồ thượng kia lỗ hồng. Bất quá không có biện pháp, ai kêu của ngươi trận pháp tu vi chỉ tới đại tông sư cấp đâu. Ở đại tông sư cấp nhân trong mắt nơi đó xác thực quả thật thật chính là một cái lỗ hồng ha ha. Ngươi, Khô Vinh thượng nhân khí cực bất quá hắn cũng là nói không nên lời nói cái gì đến phản bác Lâm Thiên, hừ, ngươi không phải nói ngươi có thể phá trận sao, phá a, hiện tại nói này đó cũng chứng minh không được cái gì. Hình Thiên bọn họ lúc này cũng là tới Lâm Thiên bên người. Khô Vinh a, ngươi kia khỏa cái gì vậy, xem ra muốn giao cho Lâm Thiên bảo quản a. Hình Thiên cười ha ha lên, nói còn quá sớm, Khô Vinh sắc mặt khôi phục bình tĩnh nói, cách chương.